Sống cùng Vạn Tuế, chương 791, học thuật trao đổi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh ngày thứ hai, tinh thần khí sảng, tiểu thức phụ dai dai ở bữa ăn sáng, cho Lục Minh một tờ danh sách. Tiểu Diệp nói, phía trước cái kia mấy trăm loại dược tề ghép thành đôi, đều ghép thành đôi không sai biệt lắm, đây là nàng cho ngươi ghép thành đôi mục lục tổng bề ngoài. À, Thiết lão ngày hôm qua có điện thoại tới đây, hỏi ngươi có rảnh rồi hay không, có chuyện có lẽ muốn ngươi ra mặt xử lý xuống. Ừ, Lục Minh kỳ rồi, có chuyện gì là lãnh khốc nam hai số bọn họ mở bất bình đây này. Có thể là bởi vì ngươi hướng Tổng thống tiên sinh yêu cầu Tesla bản thảo kinh động một chút nổi danh khoa học gia, nghe nói những thứ này đến từ toàn cầu các lĩnh vực các khoa học gia chuẩn bị liên thủ cùng nhau, sách xuyên ngươi tuyên dương cái kia chút ít ngụy khoa học. Chuyện này, muốn chuẩn bị không tốt có thể sẽ để cho Long Đằng công ty danh dự bị hao tổn, thầm thì cũng cảm thấy ngươi hẳn là còn thật sự chuẩn bị chiến tranh trong những người này, nhưng là có không ít cầm Nobel thưởng khoa học tay cự phách đâu. Dài dài đối với cái này những người này có chút kính sợ, dù sao khoa học ra cái này danh tiếng quá lớn. May mắn là hiện tại, phải thay đổi vài thập niên trước cái loại này tin tức không đạt thời đại, mọi người không có cơ hội giải nhiều như vậy khoa học tin tức. Khoa học gia cá danh từ này, đối với người bình thường mà nói, quả thực chính là bán thần một loại làm cho người ta kính sợ tồn tại. 80 niên đại học sinh tiểu học lão sư hỏi, các bạn học các ngươi lớn lên nguyện vọng là cái gì? Phải nói sau khi lớn lên làm giải phóng quân còn cũng tạm được, phải nói làm lão bản, đúng vậy chịu lấy toàn thể sư sinh cùng nhau khinh bỉ, phải nói sau khi lớn lên đi làm kiếm tiền, già như vậy sư cảm thấy đứa nhỏ này trực tiếp liền phế đi. Phải nói làm khoa học gia, vì tổ quốc bốn hóa gì làm cống hiến, cái kia nhất định có thể một đóa tiểu hồng hoa. Nếu như cuộc thi viết thiên viết văn của ta tình nguyện. Càng phải như vậy, nói tình nguyện sau này khi cái khoa học gia, nhất định có thể cao phân. Dĩ nhiên, một lần bộ tư tưởng giáo dục ở tin tức nổ tung hết thảy đều coi trọng kinh tế ích lợi thập niên 90 sau thì không được. Bây giờ còn nói lớn lên muốn khoa học gia hai từ, lão sư đều cảm thấy đứa nhỏ này trí lực có phải hay không có chút vấn đề. Ta liền biết bọn họ sẽ đến, Lục Minh cũng biết đạo đặc Tesla bản thảo không phải là tốt cầm, phải biết rằng, năm đó địa cấp thiên tài Tesla, bởi vì tư tưởng quá mức trước nghiên cứu thứ gì đó không cách nào làm cho thời đại kia giới khoa học tiếp nhận, luôn luôn bị người chèn ép vì ngụy khoa học gia cuối cùng còn mai một ở trong lịch sử cho đến hiện tại tin tức nổ lớn, chôn phao. VN không chỗ nào bất hữu Tesla là một thiên tài đích thực cùng, mới dần dần đào móc đi ra ngoài. Hay là còn thật sự chuẩn bị, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Dài dài đối với Lục Minh còn là tin tâm, nhưng nàng hy vọng Lục Minh mạnh hơn thế một chút, có thể cho tới chất vấn người một cái vang dội bạt tai, để cho bọn họ thừa nhận người yêu của mình, là thế gian ưu tú nhất. Không có chuyện gì, chúng ta đứng ở đỉnh núi, đứng được cao thấy vậy xa, những thứ kia còn đang dưới chân núi bồi hồi người, chỉ nhìn thấy một chút xíu sơn thịt cây cối, liền cho rằng nhìn thấy toàn bộ thế giới, đúng vậy vô cùng buồn cười. Ta không chỉ có muốn dùng lý niệm thuyết phục bọn họ còn muốn cho bọn họ thay đổi sơ cứng. Góc truyện audio.com, cố hữu quan niệm thì ngược lại nhận đồng chúng ta. Lục Minh ôm dai dai khẽ hôn hạ xuống, ánh mặt trời rực rỡ hướng nàng cười một cái. Các vị thư hữu, không vào được bình luận sách thỉnh đăng ký AP cái này địa chỉ chuôn phao. VN thử một chút, hắn cấp tự tin thần thái thoáng cái trấn an nàng lo lắng. Dai dai cao hứng gật đầu. Lục Minh xài 2 ngày thời gian đọc Tesla bản thảo, vừa một người núp ở trong phòng thí nghiệm bận rộn 2 ngày thời gian. Đợi đi ra ngoài, tất cả mọi người thật tò mò tiểu tử này vừa chỉnh xảy ra điều gì ý tứ đây. Lục Minh nhưng thần bí cười một tiếng, cũng không nói gì càng làm cho mọi người tâm ngứa. Toàn cầu các quốc gia ở các lĩnh vực có điều kiến thụ khoa học ra, đều không ngừng bay tới Hồng Kông, bắt đầu chỉ có hơn 30 người, nhưng những nhân sâm này xem Long Đằng đại lục huyền phù xe hơi, gấu mèo điện thoại di động cùng thế giới thứ hai mũ giáp những vật này sau, cảm thấy công phu tiểu tử thật đúng là không đơn giản, cuối cùng mời tới càng nhiều là đồng hành hoặc là bằng hữu, kết quả càng ngày càng nhiều, cuối cùng không dưới 500 người. Long Đằng công ty phái ra hoa tỷ, ở hội chiêu đãi ký giả thượng đối với các lĩnh vực như nhân tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng đối với cho bọn hắn nói lên học thuật trao đổi, nhưng một ngụm cự tuyệt. Lý do là, nàng không có loại này quyền lợi. Long Đằng công ty chân chính lời của quyền, là ở công phu tiểu tử, chỉ cần hắn đồng ý, như vậy Long Đằng công ty mới có thể tiến hành loại này cái gọi là học thuật trao đổi. Cái gọi là học thuật trao đổi thật ra thì chính là một loại vô sỉ vừa dã man cướp đoạt hành động. Nếu như những người này thật sự có vĩ đại như vậy, bọn họ khoa học thành quả làm sao không lấy ra cho công chúng chia sẻ đây? Đánh cách khác, chúng ta trước kia ở tại nhà tranh tử, vô cùng nghèo khó, không kịp ăn cơm, chúng ta hàng xóm cười nhạo chúng ta rơi ở phía sau, bọn họ ăn cơm Tây Tạng thịt bò, ở trước mặt của chúng ta các loại huyền diệu. Hôm nay, chúng ta rốt cục ở Hoa Hoa Thủ Đà đổi mới lên tân phòng, ăn được cơm no, những thứ này các bạn hàng xóm phòng ốc cùng bữa ăn tối đã bắt đầu cản không nổi chúng ta, cho nên, liền đánh học thuật trao đổi kỳ hào tới. Hiện tại, bọn họ yêu cầu ngang hàng, yêu cầu tài nguyên cùng hưởng, đây đối với chúng ta đi nói công bình sao? Ở thế giới thứ hai võng chạp, một cái ẩn danh bạn trên mạng, viết đoạn văn này. Nhất thời, dẫn rất nhiều người cộng minh, rối rít nhắn lại, trở lại, một cái tên gọi mập mạp bạn trên mạng. Trước chiếm soạt, nếu không có công phu tiểu tử, chúng ta còn nghĩ trải qua nửa cơ không no cuộc sống, còn nghĩ tiếp tục thừa nhận hàng xóm cái loại này tràn đầy cảm giác về sự ưu việt ánh mắt. Ta ở bên ngoài du học quá, dựa cái mâm, cũng đã làm thành phần tri thức bất kể ta đi học như thế nào ưu tú, công việc như thế nào xuất sắc ta thủy chung đạt được chân chính công bình rất đúng đời. Nếu như không phải là nhận lấy lừa gạt nghèo rớt mồng tơi về nhà ta cũng vậy cho phép có tiếp nhận thực tế, tiếp tục tại phía ngoài trải qua thành phần tri thức cuộc sống, dù sao như vậy cũng có thể áo cơm Hoa Hoa Thủ Đà đổi mới không lo. Ta về đến nhà, mới hiện chân chính vĩnh viễn không chê bản thân, là của mình cha mẹ. Đúng là chúng ta cái nhà này viên, còn có rất nhiều chưa đầy, có địa phương còn xuyên động mưa rột nhưng ta tin tưởng, ở công phu tiểu tử dưới sự dẫn dắt. Góc truyện audio.com, nhà của chúng ta viên có càng ngày càng tốt, hiện tại ta cũng vậy ở long đằng dưới cờ nước phụ thuộc công ty công việc có khi phát hiện mình làm chuyện, ở nhận được thu vào đồng thời, đối với công chúng còn có thể có chút tác dụng, một ít loại cảm giác thành tựu, lúc trước không có. Người tên là màu đen áo choàng bản trên mạng. Ta cũng vậy đi ra ngoài quá, sao lại chủ động tới Hồng Kông? Không phải nói phía ngoài không tốt, chẳng qua là, nếu như tại chính mình người bên người là có thể vui vẻ công việc thật không muốn chạy trốn quá xa tin tưởng rất nhiều du tử cũng sẽ cùng ta có đồng dạng cảm xúc. Về học thuật trao đổi cá nhân ta là tương đối ủng hộ, dù sao tập mọi người trí khôn, mới có thể tốt hơn dương. Bất quá chúng ta cần phân rõ cái gì là học thuật trao đổi cùng thành quả cướp đoạt, ta cho là lâu chủ nói rất đúng thành quả cướp đoạt mà không phải học thuật trao đổi, dĩ nhiên, hắn nói rất đúng thông qua học thuật trao đổi phương thức này tới cướp đoạt. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem chung, đánh đấm giả bộ đi ngang qua, trên lầu hai người các ngươi có thể nữa thủy chút điểm sao. Đây cũng không phải là tưới gián, thỉnh tưới đảng rời xa. Của ta cho là, đây là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là một cuộc chiến đấu, không thua gì bà La Môn Bốn Thánh, Bát Kỳ cùng Liễu đối với công phu tiểu tử khiêu chiến. Đối với cái này loại Hoa Hoa Thủ Đà đổi mới khiêu chiến, là tất nhiên, hiện nay giới khoa học không thể nào tiếp nhận có người dễ dàng vượt qua, bọn họ có ích lợi của bọn họ, bao gồm danh khí cùng khoa học kỹ thuật thành quả chờ một chút, ngay từ lúc công phu tiểu tử cự tuyệt Nobel tưởng ta liền tiên đoán sẽ có loại kết quả này. Nobel tưởng chính là giới khoa học ra một cái tần số ý tứ liền gia nhập chúng ta, nhưng công phu tiểu tử cự tuyệt, vì vậy, bọn họ là sẽ không bỏ qua công phu tiểu tử, mới cũ hai loại lý niệm va chạm tất nhiên có một phương té xuống. Lại có cái tên là còn thật sự suy tư bản trên mạng tỏ vẻ lo lắng lòng. Các vị thư hữu, không vào được bình luận sách thỉnh đăng ký AP cái này địa chỉ chuôn phao. VN thử một chút, công phu tiểu tử tuyệt đối sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không. Ta không phải là mù quáng ủng hộ, mà là để ý tới theo, một là công phu tiểu tử nắm giữ khoa học kỹ thuật quả thực ra khỏi giới khoa học cao nhất, hơn nữa ra khỏi rất nhiều, giới khoa học không cách nào khi bọn hắn nắm giữ lĩnh vực khống chế công phu tiểu tử. Hai là công phu tiểu tử có thế gian cực cao đích nhân khí, rất nhiều chính khách tranh nhau chi hắn giao hảo cho nên giới khoa học chèn ép ít nhất tại ngoài sáng thượng rất khó thực hiện. Ba là giới khoa học đến nay còn không có tìm được một cái đột phá miệng tới đả kích công phu tiểu tử, vô luận là huyền phù xe hơi, hay là gấu mèo hà mễ con tôm, điện thoại di động, hay hoặc là kiểu mới long đa chu yên phao. VN Peter cùng thế giới thứ hai mũ giáp, bọn họ đều không thể đột phá trọng yếu kỹ thuật. Bọn họ không cách nào tìm được công phu tiểu tử nhược điểm, nếu muốn mạnh man vây công, như vậy nhất định thất bại. Có lẽ, bọn họ sẽ ở chỗ khác tỉ như chủ nghĩa nhân đạo, hoặc là chúng ta vẫn không thể đoán được địa phương tới phê phán công phu tiểu tử. Cho nên, chúng ta muốn, chính là kiên định địa tương tin công phu tiểu tử, không bị bọn họ ngôn ngữ ảnh hưởng, ta cũng vậy tin tưởng, công phu tiểu tử nhất định sẽ phản kích hơn nữa còn. Góc truyện audio.com, là tối cho lực phản kích, tự xưng là chúa tể lý luận bản trên mạng như thế phân tích nói. Hiện đại, nắm giữ nhiên liệu người nắm giữ thiên hạ, long đằng công ty có kiểu mới tinh thể nhiên liệu chuyện không cầu người, cuộc chiến đấu này, toàn thắng. Có một tên gọi đầy kho chung dầu hỏa bản trên mạng như thế trở lại. khống chế nhiên liệu đích xác là bóp chết hết thảy yết hầu, ta cũng vậy cho là công phu tiểu tử thông minh nhất chính là Minh Kiều mới tinh thể nhiên liệu. Nội bộ lưu truyền tới tin tức, nghe nói loại này kiểu mới tinh thể nhiên liệu là kim khí khinh, có kim khí khinh công phu tiểu tử liền một thân dễ dàng, cho dù giới khoa học có các quốc gia ở sau lưng ủng hộ cũng tuyệt đối cầm hắn không có biện pháp. Vì kim khí khinh, các ngươi nhìn tổng thống tiên sinh cười đến nhiều ngọt. Tên gọi ta yêu kim khí khinh bản trên mạng như đinh chém sắt mà tỏ vẻ, chính là bởi vì có kim khí khinh, lão Mỹ mới giống như nghe thấy được mùi hoa ong mật giống nhau bay tới. Chúng ta đi cái bản trên mạng lựa chọn tận lực tìm chút ngưu nhân đi ủng hộ công phu tiểu tử sao? Ở thế giới thứ hai, làm cái khủng bố người khác cuộc thi. Này này, các ngươi những thứ này đi vào trước không phải là khi dễ chúng ta những thứ này không có mũ giáp khổ tâm người sao? Cũng không mang như vậy. Cái này thiệp dẫn một lớp thảo luận dậy sóng, ngay cả các quốc gia đài truyền hình cũng có truyền bá nói. Thậm chí, Giang Tiểu Lệ còn riêng đem thiệp nội dung phục xuống tới, đích thân giao cho Lục Minh, nói đây là bản trên mạng ủy thác. Lục Minh nhìn sau, một trận chợt cười, bởi vì bên trong cũng có những lĩnh vực ngưu nhân tham dự thảo luận, khiến cho giống như cái kỹ thuật thiệp một chút tuổi còn nhỏ bản trên mạng xem không hiểu gì ý tứ, kêu to đây là thiên thư gián. Lục Minh vốn là không muốn để ý tới, nhưng ngày thứ hai, Lâm Vũ Hàm cái này thế giới thứ hai long nữ cũng tới. Nói là nhất định phải trở lại một chút thiệp, nếu không đám bạn trên mạng không an tâm. Cho nên, Lục Minh bỏ chạy đi tới, đăng ký cái công phu tiểu tử không có gái để cua tên, sau đó trở lại một hàng chữ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đối với học thuật trao đổi một chuyện thật ra thì đã hơi chút chuẩn bị hạ xuống, dù sao thảo luận bất quá cũng không còn chuyện, nói không thắng ta động thủ. Động thủ, những thứ kia đầu hoa dâm lão đầu tử là không thể nào đánh thắng được của ta. Ngươi cho rằng ngươi là công phu tiểu tử a, đại ngôn bất tàm. 1274 lâu biến, cấm vũ nhục thần tượng của ta. Thế giới thứ hai tên, lão tử chém ngươi 9 con nhai, nếu không chân nhân PK cũng được. Bởi vì Lục Minh cái này ít vô cùng cần ăn đòn, trừ làm cho người ta mắng chết còn kém chút điểm, để cho quản lý cho xóa. Phía sau một đoàn bạn trên mạng trở lại, mọi người chửi rủa Lục Minh một bữa, biết Lâm Vũ Hàm chạy lên thế giới thứ hai làm sáng tỏ, nói 1274 lâu cái kia công phu tiểu tử không có gái để cua đích xác là công phu tiểu tử, mọi người mới biết được nguyên lai là thật. Nhưng phía sau đã hoa hoa thủ đả đổi mới trải qua có mấy trăm gần ngàn cái chửi mắng trở lại, khiến cho những thứ kia xúc động bạn trên mạng vô cùng xấu hổ, một cái lực đạo xin lỗi. Lão đại ta không biết là ngươi, ngàn vạn không nên chân nhân PK, ta sai lầm rồi, ta quá vọng động rồi. Mắng trong đám người, vẫn còn có thừa thiên tiểu tử này. Lão đại, van xin gói nuôi, cũng có van xin gói nuôi, có thể làm cơm, có ấm áp giường, âm manh thân. Góc truyện audio.com, Nguyễn, van xin đẩy ngã, van xin một đêm tình. Van xin gói nuôi còn chưa tính, còn có van xin đẩy ngã cùng van xin một đêm tình. Về ngưu nhân cuộc so tài chuyện, người tỏ vẻ ủng hộ quyên 100 kim làm hoạt động tiền thưởng. Khác, về một đêm tình ý nghĩ ta luôn luôn cũng có, nhưng không dễ dàng thực hiện, bên cạnh quá nhiều người đi theo rồi, mọi người giúp ta nghĩ tốt biện pháp đi. Ta cũng vậy van xin đẩy ngã, dĩ nhiên, giới hạn cho mỹ nữ. Biết Lục Minh đồng học rộng lượng mà tỏ vẻ người không biết vô tội, một đám mắng chửi người bạn trên mạng, mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, một lần thành truyền thông trò cười. Theo đến đây Hồng Kông ngưu nhân càng ngày càng nhiều, học thuật trao đổi chi kỳ cũng vượt qua bước gần rồi, Lục Minh đồng học ngày ngày như thường, nên nghiên cứu liền nghiên cứu, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, bất vi sở động. Tiểu tức phụ dai dai nàng hoa hoa thủ đã đổi mới nhóm nhưng có chút điểm, lo lắng, bởi vì theo thiên điều cùng y đậu chân công tin tức nói, những thứ kia khoa học gia đã tìm một chút đột phá miệng tựa hồ rất có nắm chặt bộ dạng. Cách chương.